Pokemon dị điểm, chương 255, Pháp Sư Thiên Hướng thể thuật lật bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu được tiếp tục với bên EMIYA thì cậu ta vẫn đang chạy liên tục nhằm tránh né những quả cầu năng lượng do Medea phóng ra, dù cậu ta vẫn có thể bắn hạ được nhưng ưu thế di chuyển trên không của cô ta cũng là quá khó chịu, nhất là khi đã vừa bay mà còn spam phép nữa, cậu ta gần như không có góc để ẩn thân cũng như bắn đẹp. Ngoài tránh né ra thì EMIYA cũng có đôi khi tìm được các khoảng hở từ thuật pháp của Medea rồi nhờ đó mà chèn được vào mũi tên vào, tuy không gây ra bất cứ sát thương nào nhưng cậu ta đã thành công trong việc quấy nhiễu quá trình cắt phép của cô ta nhằm tạo ra thêm nhiều khoảng trống để di chuyển cho bản thân. Mà việc này cũng không quá khơ, dù sao thì EMIYA cũng là một pháp sư, dù không theo trường phái lệch hẳn về phép như Medea nhưng cậu ta cũng có đủ kiến thức được tích lũy từ hồi còn trong tháp đồng hồ cũng như khả năng thực chiến trong xuyên suốt hàng trăm năm dưới danh nghĩa là một Counter Guardian. Ngoài ra thì tuy Medea mang danh là phù thủy của sự phản bội nhưng thật ra thì cô ta không phải là phù thủy, đúng hơn thì cô ta vẫn chưa lên tới được phù thủy, nó giống như là một danh xưng, một tên gọi riêng, một biệt hiệu hơn là danh hiệu mà cô ta đã đạt tới thông qua nghiên cứu ma thuật liên tục. Điều này biểu hiện rõ vì trường phái của Medea vẫn chưa thành con đường, có vẻ như cô ta chỉ thành phù thủy khi mà lên được anh linh tọa thôi, cũng có thể là trước đó nhưng cô ta bị vướng phải một vấn đề cực kỳ rắc rối, đó chính là không đủ kinh nghiệm chiến đấu để xử lý vấn đề này. Đúng là Medea đang sở hữu ưu thế bay và nguồn mana dồi dào từ việc bổ sung từ nhiều nguồn khác nhau so với một servant đã chiến đấu liên tục mấy ngày nay như EMIYA, nhưng đó chỉ là ưu thế thông thường, cô ta không có đủ khả năng để chuyển đổi nó thành chiến thắng sau cùng được. Theo Riley thì sẽ sớm thôi, tất cả những ưu thế này sẽ biến mất bởi một nhân tố mang tên kinh nghiệm thực chiến, Medea chẳng là gì so với kẻ đã lăn lộn từ mớ hỗn độn này sang mớ hỗn độn khác do Alaya tạo ra như EMIYA, cả kinh nghiệm chiến đấu của cậu ta có thể sánh ngang với rất nhiều anh linh nổi tiếng trên anh linh tọa. Trở về với chủ đề phù thủy lúc nãy, vì Riley không quan tâm nhiều lắm đến truyền thuyết về Medea nên cậu cũng không biết cô ta đang ở giai đoạn này, nhưng chắc chắn là Medea tại giai đoạn này vẫn chưa thành phù thủy, dù đã đạt tới đỉnh cấp 10 rồi nhưng cô ta vẫn còn một chặng đường rất dài để đi. Có thể anh linh của Medea đã là phù thủy nhờ tích lũy kiến thức từ anh linh tọa nhưng servant của giai đoạn này thì vẫn chưa, thậm chí phiên bản này của cô ta cũng không được nổi trội hơn quá nhiều so với EMIYA về mảnh ma thuật, mặc dù cậu ta cũng chỉ là một pháp sư tương đối nửa mùa mà thôi. Nếu gặp đối thủ là một phù thủy thì EMIYA cũng không rảnh hơi mà vừa tránh né vừa phản công như này được đâu, nhưng bản thân cậu ta cũng từng chiến đấu qua với phù thủy rồi nên nếu tên phù thủy đó bị thiếu sót về mặt kinh nghiệm thực chiến như Medea thì Riley vẫn sẽ tin rằng cậu ta sẽ giành lấy chiến thắng sau cùng. Siro thì vẫn vậy thôi, cậu ta không thể mà cũng chẳng có đủ tư cách để tác động vào trận chiến này, rõ ràng trận chiến của các servant là thứ gì đó đã vượt quá khái niệm nhận thức của cậu ta trong giai đoạn này rồi, nên ngoài gia nhập trận địa bên kia ra thì còn cách nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là trận địa bên kia đang ở tầm mức 1/3 khi có thêm Siro gia nhập vào, Kozuki cũng có vẻ không chịu được nhiệt mà Artoria mang lại nữa, cũng phải thôi, dù cho ông ta có là chân truyền của trường phái ma thuật thể thuật đi nữa thì cũng vẫn là quá tầm để đánh với một servant cực nổi tiếng về khả năng đối kháng như Artoria Pendragon. Để nói về Kozuki thì ông ta theo thiên hướng pháp sư cận chiến như là Siro và EMIYA ở bên này, nhưng để giảng về nhánh này thì nó cũng khá là rộng, thậm chí đây còn là một trong những số ít ma pháp tồn tại đầu tiên, là một trong những ma pháp cổ nhất từng được ghi chép lại. Đúng vậy, ma thuật đối kháng của hiện tại căn bản là đã sớm tồn tại tại thời đại thần linh dưới hình thái ma pháp, nhưng sau khi thảm họa kia tới thì vì mất đi sự liên kết với Akasa nên nó đã tiêu giảm xuống còn là ma thuật và được các pháp sư phát triển ra hình dạng như ngày nay. Ma thuật cường hóa là thứ đã tồn tại từ rất lâu đời, không có bất cứ ghi chép nào về thời gian cụ thể khi nó mới xuất hiện, nhưng bất cứ ai có chút hiểu biết về cái gì là ma thuật đều hiểu rõ một đạo lý căn bản, và nó là một trong những thuật pháp tồn tại đầu tiên. Một trong những ma pháp cổ nhất, không phải để cho có, trước cả khi con người biết đến thần linh thì nó đã sớm tồn tại từ rất rồi, để kể rõ thì theo một số nghiên cứu thì nó lần đầu tiên xuất hiện tại thời đại bộ lạc, chính là cái lúc mà con người vẫn còn ăn lông ở lỗ khi mới tiến hóa từ trùng vượn cổ lên. Về căn bản thì đây là một trong những giai đoạn đầu tiên của con người tại thế giới này, y như bên thế giới Pokemon, cũng có vô cũng có vật tổ và chiến binh vật tổ, cả ba yếu tố này tồn tại song hành đại diện cho ba yếu tố mấu chốt, đó chính là y học, thần học và cuối cùng là đối kháng. Nhưng ở thế giới này thì chiến binh vật tổ cũng không phải vài ngàn cá thể mới có một người như bên thế giới Pokemon, bên kia phải huyết tế các thứ xuyên suốt mấy trăm năm mới đủ khả năng để đào tạo ra được một chiến binh vật tổ, đó là chưa kể nếu thất bại thì phải làm lại từ đầu nữa, nhưng ở đây thì đơn giản hơn rất nhiều. Tất cả là vì thời đại đó ma pháp cũng như mana của Akasa tồn tại ở khắp nơi nên bất cứ ai cũng có thể học được nó cả, chẳng có bất cứ rào cản hay điều kiện gì đó quá to tát, cũng chính vì thế nên hai thuật pháp xuất hiện sớm nhất là sinh hoạt và cường hóa. Sinh hoạt là các thuật pháp của các vô thường sử dụng để chẩn đoán các loại bệnh da liễu, bệnh dạ dày, đau đầu, dự báo thời tiết, v.v. Nói chung đây là nguồn gốc của các loại pháp thuật sau này mà thường hay sử dụng, mãi sau này khi các vô bắt đầu tập trung vào nghiên cứu mana thì mới xuất hiện các nhánh. Bỏ qua nhánh sinh hoạt, chúng ta tiến tới nhánh cường hóa, tuy bên nhánh sinh hoạt cũng có vài phép như cầu lửa, băng tiễn, v.v. Nói chung là hình dạng ban đầu của các phép tấn công căn bản đã được cải tiến cho tới tận ngày nay sao cho phù hợp nhất với các pháp sư tập sự. Nhưng nếu đem nhánh sinh hoạt vào thời điểm đó đi so với nhánh cường hóa thì rõ ràng là nhánh sinh hoạt thọt hơn rất nhiều so với người anh em của mình, vì các chiến binh vật tổ có thể dùng các hình xăm thay trận để bắp bản thân, tức là không cần phải lập trận nữa. Như là kháng lửa, nổ nên không sợ cầu lửa, kháng lạnh, cứng rắn nên không sợ băng tiễn, còn có các loại như là sức bền của trâu, nhanh của báo, v, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. V, nói chung đây chính là các kỹ năng bị động, nội tại trong các tựa game RPG nổi tiếng tại Nhật Bản trong thời gian qua. Đây cũng chính là hình thái đầu tiên của ma thuật cường hóa, con người căn bản chính là một loại vũ khí mạnh nhất vào thời đại đó, tất cả cũng là vì các chiến binh vật tổ trải qua xăm mình đã đạt tới được một nguồn sức mạnh hoàn toàn mới, vượt trội hơn các phép màu của các vô, nhưng thời thế bắt đầu đổi thay khi từ nhánh cường hóa xuất hiện một tên thiên tài thành công tạo ra các chữ cái ẩn chứa mana đầu tiên, đây có thể nói là một trong những phát kiến vĩ đại nhất mọi thời đại vì chữ cái chính là khởi nguồn của cả một nền văn minh vô tận sau này. Sau này những chữ cái ma pháp này tiếp tục phát triển tới tận cùng thì rune của châu Âu, nổi bật nhất là được sử dụng bởi những người Norse hay tộc người chiến binh Viking nổi tiếng, tượng hình của châu Phi và ký hiệu của châu Á chính là những thành phẩm cuối cùng của ma pháp chữ cái này. Với sự xuất hiện về một loại chữ cái có thể ẩn chứa mana thì dần dần các công cụ được cường hóa ra đời và kèm theo đó là một trong ba nghề cổ đại, vô đại diện cho sinh hoạt tức là y sư hiện tại, chiến binh vật tổ là những người lính và thợ rèn chính là những người chế tạo tạo tác đầu tiên. Các chiến binh vật tổ sau khi có các loại vũ khí cường hóa thì cũng bỏ đi phương pháp xăm mình ẩn chứa một số tai họa ngầm như chứng rối loạn mana và việc lấy cơ thể làm vũ khí đã lỗi thời, kho các vũ khí được khắc các ký tự ma pháp này có thể dễ dàng xuyên thủng cơ thể rắn chắc đó. Chủ yếu là vì phương pháp này để lại rất nhiều tệ nạn như mỗi lần xăm là mỗi lần thống khổ cực độ, dùng cơ thể để chiến đấu liên tục đôi khi cũng dễ trọng thương, ban đầu khi phương pháp này mới được tìm ra thì không biết bao nhiêu người chết để tìm ra các hình xăm có hiệu quả cao nhất. Nhất là bệnh dị ứng với mana vì xăm các hình xăm quá dày đặc, nhẹ thì phế còn nặng thì bạo thể mà chết, sinh hậu đại đôi khi cũng thiếu hụt đủ kiểu nữa. Đây chính là hậu quả của việc để mana từ bên ngoài vận hành trong cơ thể quá lâu, các chiến binh tuy biết tệ nạn này nhưng vẫn xăm mình vì đây là cách duy nhất để tồn tại. Giờ đây thì khác với sự xuất hiện của các công cụ cường hóa thì họ chỉ cần đem mana đi ẩn dưỡng cơ thể để có thể sử dụng chúng chứ không cần phải xăm mình lấy thân làm vũ khí nữa, thế là thời kỳ đồ đá bắt đầu và dần dần là thời kỳ đồ đồng lên đồ sắt, rồi cái gì tới cũng phải tới, vô sư đã tích lũy đủ lâu và phát triển thành các phù thủy tại thời đại thần linh. Đây chính là khoảng thời gian bùng nổ về các tri thức về ma pháp tại thời đại thần linh, con người đã đạt tới đỉnh của Root of Akasa, nhưng cực thịnh thì tất suy, deterioration xuất hiện và biến tất cả mọi cố gắng trong suốt mấy triệu năm của con người thành số không. Có rất nhiều ma pháp đã thất lạc, trong đó có các loại ma chú cực mạnh như rune, hiện tại con người chỉ giữ lại được 16 chữ trên hơn 3.000 chữ, 12.000 năm là số năm mà con người lại một lần nữa cố gắng và tạo thành công 5 con đường để kết nối với Root of Akasa. Nhưng dù có thất lạc đi thế nào thì nhánh cường hóa vẫn tồn tại cực kỳ tốt trong bất cứ loại điều kiện nào, tiếc là có rất nhiều loại tri thức đã thất lạc, trong đó có rất nhiều loại ma pháp cường hóa thân thể hay ma võ dùng trong trận chiến giữa các phù thủy thiên hướng cận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thứ giữ lại được toàn vẹn nhất đó chính là thứ khởi nguyên, cũng chính là thể thuật và hình xăm, lý do chúng được giữ lại dù sau đó đã có rất nhiều loại ma pháp tiện lợi hơn đó chính là vì nó cực kỳ đơn giản và cũng cực kỳ gần gũi với con người. Khác với các loại ma pháp mà con người đã phát triển quá cao như rune, các pháp sư sau này không có khả năng tối giản nó lại thành ma thuật được, nhưng các loại ma pháp khởi nguồn và đơn giản thì khác, vì nó quá đơn giản nên cũng rất dễ phục chế thành ma thuật mà chỉ giảm đi một phần sức mạnh mà thôi. nên lại một lần nữa xăm mình lại được phổ cấp như thời kỳ mà con người vẫn còn ăn lông ở lỗ đó. Tuy vẫn bị hạn chế về thời đại nhưng tư duy của con người vẫn được giữ nguyên sau hàng triệu năm phát triển, nên họ đã tạo ra được rất nhiều phương pháp để hạn chế các điểm yếu của nhánh cường hóa này mang lại. Trong các phương pháp thì có một phương pháp được thông dụng nhất và nó gồm hai bước. Thứ nhất là cắt bỏ cảm xúc, vì nếu không làm thì qua bước 2 chắc chắn sẽ đau tới chết. Bước 2 là thông mạch. Trong cơ thể của một pháp sư gồm 108 mạch mana, tất cả mọi người đều có một con số như nhau dù tư chất có cao đến đâu, nhưng đây chỉ là mạch chính mà thôi, mạch nhỏ thì không đếm hết. Có điều muốn thông mạch chính thì cần mạch nhỏ để tích lũy mana, để từ đó mới thông mạch chính được. Thấp nhất là mỗi mạch chính có một mạch nhỏ cũng là đỡ đau nhất nhưng cũng khó thông mạch nhất, trừ khi vừa sinh ra đã có mana của cấp 10 như Sakura. Cao nhất là 12 mạch nhỏ, đây cũng là cực hạn và chỉ có cấp bán thần như Gilgamesh mới dám dùng tận 12 mạch nhỏ để thông một mạch chính. Kết quả thì càng nhiều mạch nhỏ thì khi thông mạch chính cũng dễ dàng hơn và cơ thể cũng được cường hóa nhiều hơn, nhưng đau cũng gấp hàng trăm lần, nên bình thường chỉ khuyến cáo là dùng từ 3 đến 5 mạch nhỏ mà thôi. Nếu gặp trường hợp ý chí bất khuất các kiểu như các anh linh hồn nhỏ thì có thể thử 6 đến 10. 11 đến 12 thì chỉ có bán thần mới chịu nổi thôi. Sau khi thông hết 108 mạch chính thì cũng chính thức nhập môn thành pháp sư thể thuật như Kozuki hiện tại. Theo Riley thấy vì Kozuki lấy 8 mạch nhỏ để thông một mạch lớn nên giờ ông ta đã cực kỳ mạnh, đó là chưa kể hiện tại ông ta là pháp sư cấp 6 nữa. Sau khi qua giai đoạn thông mạch thì có thể vào nhập môn, sau đó xăm một hình thì có thể lên cấp 1, và mỗi hình xăm là đại diện cho một cấp, tức tối đa của cơ thể chính là 10 hình xăm, vì chỉ cần xăm hình là lên cấp mà không cần tích lũy kiến thức nên nhánh thể thuật có tốc độ tăng trưởng là cực nhanh. Cũng là nhánh chết nhanh nhất, dù sao tệ nạn vẫn còn ở đó, dùng sức mạnh của hình xăm quá nhiều thì kiểu gì cũng có ngày chết vì dị ứng. Tuy nhanh nhưng sau khi xăm thì cũng cần thích ứng là đưa các mạch chính là mạch nhỏ trải đều qua từng hình xăm. Nhờ vậy nên các hình xăm mới có thể hoạt động được hết khả năng của mình được. Đây cũng là một khoảng thời gian khá dài và cực kỳ đau đớn vì phải chỉnh mạch, nhưng đây cũng chính là lý do mà Kozuki có thể cầm cự với Otoria lâu đến như vậy, dù bắt đầu thọt dần do có sự giúp đỡ của Jin và Siro. Độ tuổi thích hợp để thông mạch là dưới 10 tuổi vì khi này mạch mana vẫn chưa thực sự định hình nên nó vẫn còn đủ độ dẻo dai để thông mạch, nếu hơn thì khả năng cao khi thông mạch sẽ bị gãy mạch và kết quả là phế hoặc bạo thể mà chết, trừ khi là trường hợp cực kỳ hy hữu như EMIYA. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Siro 16 tuổi nhưng vẫn chưa thông mạch, nhưng EMIYA đã thông hết 108 mạch và mỗi mạch dùng tận 10 mạch nhỏ, không biết là bằng cách nào nhưng chắc hẳn là sau khi thành Counter Guardian thì EMIYA mới dám làm, vì dù sao thì lúc đó cũng bất tử rồi. Có bị gãy mạch các kiểu thì cũng không chết được, mà chỉ cần tìm một servant có khả năng hồi phục mạnh như Irivel là lại lành thôi. Đây là một phương pháp cực kỳ táo bạo, nhưng sau cùng thì kể cả đối với một kẻ không có tài năng như EMIYA vẫn có thể mài được tới mức độ đáng sợ như thế này đây. Trở lại chủ đề chính, Kozuki có vẻ như đã tìm thấy một tia sáng mang tên Siro Emiya rồi. Ông ta trực tiếp bỏ qua 3 nhát chém của Otoria để lao tới Jin, và cũng chẳng có bất ngờ gì khi Siro lập tức lao vào và đỡ một đấm của Kozuki thay cho Jin. Việc này đã khiến cậu ta lập tức bay thủng 3 bức tường gỗ trong đền. Tuy cứu được Jin nhưng nếu Siro chấp nhận hy sinh cô ấy và dùng cặp chùy thủy mới sao chép được của EMIYA chém Kozuki một đường thì ông ta đã thương nặng rồi, còn 3 cú chém của Otoria vừa nãy đều bị Kozuki dùng 3 tấm bùa hộ mệnh của Medea đưa để đỡ lại, và ông ta cũng đã dùng hết bùa rồi. Hiện tại thì Kozuki vẫn chưa bị thương nhưng đã loại được cả Jin và Siro ra khỏi trận đấu vì cô ấy phải đi cứu trợ. May mắn là lúc nãy EMIYA đã kịp dùng Roius để lập một tấm khiên nhỏ trước người Siro nên vẫn cản được một phần lực của cú đấm. Siro hiện tại ít nhất cũng gãy toàn bộ xương sườn là ít, nó còn cắm vào phổi, ngũ tạng, may là không có mảnh nào găm phải tim nên vẫn còn thờ qua được vụ lần này. Có điều nếu Jin không cấp cứu kịp thời thì cậu ta vẫn sẽ chết vì xuất huyết hoặc quá đau. Nhưng điều đó cũng tức hiện tại chỉ còn mỗi Otoria và Kozuki trong mặt trận này thôi, có điều Servant vẫn có rất nhiều ưu thế so với người thường, một trong số đó chính là NP, và NP của cô ta cũng gần đầy rồi, còn bên kia thì Medea đã chiếm được ưu thế tuyệt đối khi đã thành công giam EMIYA lại. Kozuki chỉ nhờ vào một nước cờ mà có thể lập tức lật bàn cờ đang ở cái thế thua này, quả đúng là một bậc thầy cận chiến, giờ chỉ cần Medea hạ được EMIYA thì ông ta có thể cùng cô ta đánh hạ được Otoria và cướp được 2 Master Order từ cả Jin và Siro. Cách chương.